Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 713 muốn làm tốt nhất chiến sĩ, hai cái chấp pháp đội đội viên tu vi bên trên mặc dù không có đạt tới thiên tiên, nhưng là cái kia vô song ngạo khí, nhưng lại liền tiên vương đều không thể bằng được, đây cũng là hai người phân biệt cảm nhận được bốn người khí tức về sau, như trước dám mở miệng quát hỏi nguyên nhân. Chính là hai cái thiên tiên, cũng dám đối với phụ thân bất kính, ta giáo huấn một chút bọn hắn. Tần Lam cái thứ nhất không đã làm, muốn ra tay giáo huấn trước mặt mà đến hai cái chấp pháp đội viên, lại bị Tần Diệu Dương kéo lại, Lam Nhi, không thể lỗ mãn, tiên đình chấp pháp đội thế nhưng mà một cái rất lớn ngành, vạn vạn không thể đắc tội, chấp pháp đội đại tổng quản tu vi còn muốn tại vì phụ phía trên, mặc dù là vi phụ thấy, cũng muốn kính trọng ba phần. Tần Diệu Dương nói ra, cái gì? Tô Nham ba người đồng thời kinh hô một tiếng, cái này quá khó mà tin được rồi, một cái chấp pháp đội đại tổng quản. Tự đã có được cùng Tần Diệu Dương đồng dạng giới chủ trung kỳ tu vi, tiên định trong nhiều như vậy ngành, cao thủ nên có bao nhiêu, thần bí mà cường đại tiềm long trong tổ chức, chẳng phải là càng thêm cao thủ nhiều như mây. Ta biết rõ các ngươi đang suy nghĩ gì, tiên định cường đại xa xa không phải các ngươi có thể tưởng tượng, sừng sững tiên giới lâu như vậy, nhất định có đạo lý của nó, tiềm long tổ chức trực tiếp quy tiên định tiên hoàng quản hạt, nói một cách khác, tiềm long tổ chức chính là vì cho tiên định cung cấp nhân tài. Ta lời vừa mới nói chấp pháp đội đại tổng quản, bắt đầu từ tiềm long trong tổ chức đi ra cao thủ. Tần Diệu Dương dăm ba câu đối với tiên định đã có một cái không rõ ràng giới thiệu, nhưng là Tô Nham cùng Hạ Thu Tiêu trong nội tâm đã lật lên sóng to gió lớn, cái này căn bản là một cái không cách nào rung chuyển quái vật khổng lồ, như muốn đả đảo, cơ hồ là không thể nào đấy. Bất quá cái này cũng đồng thời lại để cho Tô Nham trong nội tâm nhớ tới một người, cái kia chính là Tà Hoàng. Người này năm đó dùng sức một mình liền có thể đủ đối với tiên đình tạo thành uy hiếp, thật sự khó có thể tưởng tượng rốt cuộc là như thế nào một cái mãnh nhân, mặc dù Chu Hạo đã nhận được Tà Hoàng bổn nguyên lực lượng, muốn khôi phục đến Tà Hoàng đỉnh phong trạng thái, cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Suy nghĩ tầm đó, hai cái chấp pháp đội viên chạy tới bọn hắn phụ cận, bọn hắn đại biểu tiên đình chấp pháp, mặc dù là giới chủ đến đây, cũng muốn báo ra ý đồ đến hai vị, ta chính là Hoàng đình giới chủ Tần Diệu Dương. Mang đến đệ tử tham gia tiềm long tổng tuyển cử. Tần Diệu Dương nói ra, hắn tiện tay ném ra hai khối tinh thạch, phân biệt rơi vào hai cái chấp pháp viên trong tay, Tô Nham cùng Hạ Thu Tiêu con mắt sáng ngời, bọn hắn phân biệt chứng kiến, đó là hai khỏa cao cấp tiên nguyên thạch, móa nó, cái này tồi thật đúng là tài giỏi. Tô Nham trong nội tâm nhịn không được mắng một tiếng, cái này tiên đình việc cần làm, thật đúng là lại để ắt người hồng, rất nhiều chỗ tốt, bất quá muốn tại tiên đình cái nào đó tồi. Không có vấn đề gì là không được. Tần Diệu Dương cũng là ra tay xa xỉ, đi lên tựu là 200 triệu tài phú. Cái kia hai cái chấp pháp đội viên nhìn trong tay cao cấp tiên nguyên thạch, con mắt cũng là sáng ngời, rất hiển nhiên, tình huống như vậy, đối với bọn họ mà nói cũng là hiếm thấy, 100 triệu tài phú, đối với một cái thiên tiên hậu kỳ cao thủ mà nói, không tính quá nhiều, nhưng là tuyệt đối không nhỏ, nguyên lai là Tần giới chủ dẫn người báo lại tên A, ta hai người có mắt như mù. Mong rằng giới chủ đại nhân đừng nên trách, báo danh địa chỉ như trước tại Tiềm Long Tiên Điện, ta hai. Người còn muốn chấp pháp, tự không mang theo giới chủ đại người đi qua. Hắn một người trong chấp pháp viên đem tiên nguyên thạch thu vào, nói chuyện lập tức khách khí không ít, nhị vị chỉ để ý bề bộn, ta đối với tiên đình, rất quen thuộc. Tần Diệu Dương cười cười, mang theo Tô Nham ba người hướng về bên trong chậm rãi bay đi, phụ thân phận của ngươi thế nhưng mà thế giới chi chủ. Tu vi càng là cao cao tại thượng, làm gì vậy cùng hai cái thiên tiên khách khí như thế, chẳng phải là ném đi thân phận của ngươi. Đi ra không xa về sau, Tần Lam thầm nói, Lam Nhi, tiên đình không thể so với hoàng đình giới, tại đây lục đục với nhau trình độ sau ngươi tưởng tượng muốn phức tạp nhiều, chấp pháp đội là một cái rất trọng yếu ngành, vạn vạn không thể đắc tội. Tần Diệu Dương rất nghiêm túc nhắc nhở, hừ. Lại lần nữa muốn cũng chỉ là thiên tiên. Tần Lam hừ lạnh một tiếng. Ngữ khí có chút khinh thường, Tần Diệu Dương lắc đầu, không nói gì thêm, chính mình đứa con trai này, còn cần tôi luyện A, nhanh đến rồi, phía trước là Nam Thiên Môn, tiến vào Nam Thiên Môn về sau, liền triệt để tiến vào tiên đình bên trong, mỗi tiếng nói cử động đều muốn quy củ. Tần Diệu Dương nhắc nhở. Tô Nham ba người cũng ngẩng đầu, lần nữa bị tiên đình rộng rãi đại khí cho rung động, trước khi chỉ là chứng kiến một tòa sáng trong cung điện, hôm nay cách gần đó rồi. Chỉ cảm thấy tiên đình phía trên sương mù quanh quẩn, một mảnh dạt dào, tiên chi khí nồng đậm thành thực chất, có thể chứng kiến thực chất tính viên bi hình dáng tại du đảng, dùng sức hấp bên trên một ngụm, tự tương đương với tiêu hao một khỏa hạ phẩm tiên nguyên thạch, đây mới thực sự là chỗ tu luyện, lại để cho người khó có thể tưởng tượng. Hoàn cảnh như vậy, một người tiên, mặc dù đần như heo, cũng có thể tu luyện tới thiên tiên cấp bậc, cái này cũng khó trách tùy tiện gặp được hai cái chấp pháp nhân viên là thiên tiên hậu kỳ cao thủ. Tiên đình trong, khung vũ mọc lên san sát như rừng, từng tòa hoàng kim đại điện lăng không dắt, thất thải bảo quang huyển hóa ra khác sắc thái, từng dãy hành cung, nơi này là chính thức hành cung, tiên cung. Nam thiên môn, toàn thân sáng trong, không biết ra sao loại chất liệu đúc thành, môn hộ chừng 10 trượng cấp 3 trượng rộng, môn hộ rất lớn, cũng không có môn, ở đằng kia 10 trượng cao hơn, dắt ba cái cổ xưa kiểu chữ Nam thiên môn. Điều này đại biểu một loại nguy nga, đại biểu vô thượng vinh quang, như vậy Tô Nham trong đầu không khỏi nhớ tới Tôn Hầu Tử đại nháo thiên cung tràn cảnh, không biết cái này tiên đình cùng cái kia thiên cung có bao nhiêu khác nhau, trong nội tâm càng là nghĩ đến có một ngày mình cũng có thể như giống như con khỉ ở chỗ này đại náo một hồi. Nếu để cho Tần Diệu Dương biết rõ Tô Nham giờ phút này trong nội tâm suy nghĩ, nhất định sẽ kinh ngạc nói không ra lời. Nam thiên môn hai bên, phân chớ đứng hai cái mặt màu trắng khôi giáp thủ vệ, tay cầm trường thương màu bạc, khí độ bất phàm, hai cái thủ vệ nhìn thấy có người đến đây, lập tức đi về phía trước một bước, dùng trường thương ngăn cản bốn người đường đi, người đến người phương nào. Hắn trong một người thủ vệ quát to. Tần Diệu Dương đi về phía trước một bước, khí thế dừng lại, một chầu, hai cái thủ vệ lập tức sắc mặt tái nhợt, Tần Diệu Dương sắc mặt thâm trầm mà nói, ta chính là Hoàng Đình giới chủ, dẫn người tới tham gia Tiềm Long tổng tuyển cử, các ngươi còn không mau mau cho đi. Tần Diệu Dương nói xong, phất tay đánh ra một cổ hơi thở, cái kia khí tức rơi vào Nam Thiên Môn phía trên, chỉ thấy Nam Thiên Môn không gian chỗ một hồi nhộn nhạo, hiện ra Hoàng Đình giới ba cái kim sắc chữ to, hai người kia thấy, lập tức không dám lãnh đạm, vọt đến một bên, thật thần kỳ. Tần Lam con mắt sáng ngời, tiên giới tổng cộng 108 cái biên giới, sở hữu biên giới chủ danh tự cũng sẽ ở tiên đình có lưu dấu vết, muốn giả mạo đều không được, chú thích, chương 606, ghi tiên giới có hơn vạn cái biên giới, là lão Tô lỡ bút đánh sai chữ, hẳn là trên trăm cái, tiên giới thuộc về tiên đình quản giới, tổng cộng là 108 cái biên giới. Tần Diệu Dương vừa nói, một bên mang theo Tô Nham ba người bước đi nhập Nam Thiên Môn, Tô Nham nhìn thoáng qua hai cái thủ vệ, nhìn không được thổn thức, xem ra nếu như không có giới chủ dẫn dắt, mình muốn trước tới tham gia tổng tuyển cử, căn bản không có khả năng, nghĩa phụ, ngươi vừa rồi đối với cái kia hai cái chấp pháp đội viên khách khí như thế, đối với Nam Thiên Môn cái kia hai cái thủ vệ, vì sao chuyển biến thái độ? Hạ Thu Tiêu khó hiểu mà hỏi, tiên đình ngành rất nhiều, địa vị tự nhiên không giống với, chấp pháp đội đại biểu tiên đình pháp, tự nhiên là tài trí hơn người, Nam Thiên Môn cái kia hai cái chỉ là bình thường tiên binh tiên tướng mà thôi. Tần Diệu Dương nói, xem ra một cái tốt việc cần làm cũng rất trọng yếu a. Tô Nham hít một tiếng, mở miệng hỏi, giới chủ đại nhân, tiên giới chỉ có 108 cái biên giới ư, biểu hiện ra bị phân cách, hoàn toàn chính xác chỉ có 108 cái, không đúng, phải nói là 109 cái, bất quá long giới tự xưng thế giới, chân long nhất tộc phi thường cường đại, mặc dù nói không có cường đại đến cùng tiên đình chống lại tình trạng, nhưng lại cũng không bị tiên đình quản hạt. Chân Long là cao quý nhất một chủng tộc, bọn hắn có cao cao tại thượng huyết mạch, há lại sẽ bị người loại quản hạt, mặt khác, Chân Long là thần thú, đại biểu tiên giới đại khí vận, tiên đình cường đại trở lại, cũng không dám đối với Chân Long nhất tộc ra tay. Tần Diệu Dương giải thích nói. Ba người đồng thời gật đầu, Chân Long chính là trong thiên địa cao quý nhất nhất tộc, chắc chắn sẽ không thần phục nhân loại, mặc dù cường đại trở lại nhân loại cũng không được. Tiên đình rất lớn, hành cung cùng hành cung tầm đó đều cách xa nhau trăm dặm, cái này coi như khoảng cách ngắn thì, Tiềm Long tiên điện, tại tiên đình bị ngoại vực yêu nghiệt cung điện, là tiên đình thần bí nhất cũng là một người cường đại nhất cơ cấu, trực tiếp quy tiên hoàng quản hạt, liền chấp pháp đội đều không quản được tại đây. Đương nhiên, bình thường chấp pháp đội cũng sẽ không biết đi Tiềm Long tiên điện, tránh khỏi chính mình tìm xui, chỗ đó người, tùy tiện lôi ra đến một cái đều là yêu nghiệt bên trong đích yêu nghiệt. Không người nào là hạng người tâm cao khí ngạo, chấp pháp đội viên muốn đi quản, một cái tác chụp chết đều là đi nhẹ đích, chết cũng là chết vô ích, đi thôi, chúng ta trực tiếp đi Tiềm Long tiên điện báo danh, chờ các ngươi thật sự tiến vào Tiềm Long tổ chức lời nói, lại đối với tiên đình làm. Hiểu rõ thêm a. Tần Diệu Dương nói ra, làm một cái giới chủ, cũng là trực tiếp thụ tiên đình quản hạt, đối với tiên đình một chút cũng không xa lạ gì. Đúng lúc này, sau lưng truyền đến tiếng xé gió, Tần Diệu Dương bốn người dừng lại thân thể, nhìn không được trở lại nhìn lại, chính chứng kiến hai đạo thân ảnh hướng về bên này chạy như bay mà đến, phía trước vị nào, dáng người dài rộng, giống như một cái béo tôn giả, dáng người không cao, sắc mặt trắng nõn, một đôi mắt vô cùng sắc bén, giống như trong bóng tối báo săn, tùy ý tản mát ra hàng mang, tu vi của hắn, vậy mà cũng là cùng Tần Diệu Dương đồng dạng, đạt đến giới chủ trung kỳ đỉnh phong. Tình trạng, tại phía sau hắn, đi theo một người mặc áo gai thanh niên sắc mặt lạnh như băng, đoạn đầu đinh, sau lưng lưng cổng một thanh đen nhánh đại đao, thần sắc bẩm nhưng, ha ha, Tần huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Mập mạp kia lần đầu tiên chứng kiến Tần Diệu Dương, cười lớn chào hỏi, nguyên huynh xuân quang đầy mặt, xem ra lúc này đây mang đến đích thiên tài rất không tầm thường a. Tần Diệu Dương cũng cười nói, đồng thời âm thầm cho Tô Nham ba người giải thích, đây là trường thiên giới giới chủ Nguyên Trường Thiên, tu vi không kém gì ta, ngày bình thường cùng ta từ trước đến nay bất hòa, không cùng, lần này khẳng định cũng là dẫn người trước tới tham gia tổng tuyển cử, về sau tại Tiềm Long trên đài có cơ sẽ gặp phải tiểu tử kia, ngàn vạn đừng nương tay. Tô Nham lập tức một hồi ngạc nhiên, cái này hai lão này biểu hiện ra nhiệt tình hàn huyên, không thể tưởng được vụng trộm cũng là âm hiểm độc ác thế hệ. Ánh mắt của hắn rơi vào cái kia áo gai thanh niên trên người, đối phương tu vi, đồng dạng chỉ là tiên vương sơ kỳ, bất quá có thể trẻ tuổi như vậy tự đạt đến nước này, đích thật là thiên tài trong thiên tài rồi. Cái kia Nguyên Trường Thiên con ngươi sinh huy, tại Tô Nham ba trên thân người lướt qua, sắc mặt cũng cả kinh, sau đó khôi phục như thường, Tần huynh lần này không phải là mang đến ba cái danh ngạch à. Nguyên Trường Thiên hỏi, đúng thế, ta hoàng định giới thiên tài nhiều lắm. Ta cái này chỉ có điều mới dẫn theo ba cái. Tần Diệu Dương cười nhạt một tiếng, vẻ mặt ngạo khí, rất hiển nhiên, đối với Tiềm Long tổng tuyển cử, ai mang đến đích thiên tài yêu nghiệt nhiều, lại càng có mặt mũi, hư. Số lượng cũng không phải thiểu, cũng không biết chất lượng như thế nào. Nguyên Trường Thiên hừ lạnh một tiếng, rất rõ ràng có chút ghen ghét, chất lượng nếu không tốt, ba cái đánh ngươi một cái, cũng đánh chính là xương cốt đều không thừa nổi. Tần Diệu Dương thanh âm cũng dần dần chuyển sang lạnh lẽo, vậy sao? Ba người các ngươi đồng thời ra tay, cho ta xem có đủ hay không sức nặng. Nguyên Trường Thiên vẫn không nói gì, cái kia áo gai thanh niên liền lạnh lùng mở miệng, Tô Nham trong nội tâm lập tức cười lạnh, những này yêu nghiệt, quả nhiên từng cái đều là vênh váo trùng thiên, con mắt trường trên đầu, xem ai đều cảm thấy không bằng chính mình chính là đệ nhất thiên hạ, lúc trước Tần Lam như thế, hiện tại đụng với trường thiên giới thằng này. Cũng giống như vậy, thường dự, tại đây là không cho phép chiến đấu, quay đầu lại đã đến Tiềm Long Đài, có ngươi cơ hội xuất. Thủ. Nguyên Trường Thiên nhàn nhạt nói ra, sau đó treo trên bầu trời mà lên, hướng về Tiềm Long Tiên Điện bay đi, cái kia áo gai thanh niên chăm chú đi theo, tại đi đến Tô Nham ba người bên người thời điểm, thằng này đi lòng vòng đầu, khinh thường mà nói, nhớ cho kỹ, ta gọi thường dự, ba người các ngươi tốt nhất thắp nhang thơm cầu nguyện phát ra nổi Tiềm Long trên đài không muốn gặp gỡ ta. Thường Dự nói xong, liền đuổi theo, cái này tên đáng chết, thực cho là mình đệ nhất thiên hạ rồi. Tần Lam nắm đấm nắm chặt, nếu không là Tần Diệu Dương nhắc nhở chính mình ở bên trong không thể chiến đấu, dùng Tần Lam tính cách, sớm liền trực tiếp nhào tới đại chiến 300 hiệp rồi, thằng này đã là cái chết người đi được, trong mắt ta là. Tô Nham nhún vai, rất bình thản nói, Tần Diệu Dương trợ giúp chính mình đi tham tuyển tư cách, hắn tự nhiên có tất yếu vì hắn dãy hồi một chút mặt mũi, khẩu khí không nhỏ. Tiểu tử kia thật không đơn giản, ngươi được không? Tần Lam phủi Tô Nham hai mắt, cảm thấy thằng này tại huênh hoang, Hà Thu Tiêu ở một bên cười cười không nói gì, cái này Tần Lam thực lực cường hoành, thực đánh nhau cùng chính mình tương xứng, nhưng là cùng Tô Nham chống lại, cái kia khẳng định không là đối thủ, đã thành, không muốn tranh chấp rồi, tranh thủ thời gian đi báo danh. Tần Diệu Dương quát lớn một tiếng, cũng là hướng về Tiềm Long Tiên Điện phương hướng mà đi, không biết lần này tham gia tổng tuyển cử người. Có bao nhiêu? Tô Nham lẩm bẩm, 100 cái có lẽ có, dưới bình thường tình huống, từng cái giới chủ đều giới thiệu đến một thiên tài, dù sao tiên giới quá lớn, từng cái biên giới bên trong, cũng có thể xuất hiện yêu nghiệt, mặc dù là không có yêu nghiệt, giới chủ cũng sẽ tìm được một cái dẫn tới cho đủ số, bằng không, trên mặt mũi có thể gây khó dễ. Tần Diệu Dương nói ra, bà mẹ nó, như vậy cũng được, đây chẳng phải là làm cho nhân gia đi tìm cái chết ư. Hà Thu Tiêu sững sờ, những này giới chủ có thể thực không lớn tích, vì mình một tia mặt mũi, đưa tới pháo hôi. Tô Nham thầm nói, nhưng là chợt chứng kiến Tần Diệu Dương cái kia bất thiện ánh mắt, vội vàng gượng cười hai tiếng nói, hắc hắc, ta nói không phải giới chủ đại nhân ngại, nói cho các ngươi biết, mặc dù là pháo hôi, vậy cũng phải đạt tới tiên vương mới được, nếu cái đó một cái giới chủ mang đến một cái thiên tiên tham tuyển, đây chẳng phải là lại để cho người cười đến rụng răng. Tần Diệu Dương nói, đúng rồi giới chủ đại nhân, tham tuyển nhiều người như vậy, chẳng lẽ tu vi đều là tiên vương sơ kỳ ư? Tô Nham hỏi một cái đến quan vấn đề trọng yếu, đại bộ phận đều là tiên vương sơ kỳ, bởi vì mặc dù là lại yêu nghiệt người, tại rất tuổi trẻ thời điểm có thể đạt tới tiên vương sơ kỳ đã là coi như không tệ rồi, đã đến tiên vương cảnh giới này, muốn tiến bộ đã phi thường khó khăn, Tiềm Long tổ chức rất cường đại, nhưng là một ít đệ tử mới vừa tiến vào trong đó thời điểm, cũng chỉ là tiên vương sơ kỳ, ở trong đó đã nhận được cực lớn chỗ tốt, chậm rãi tấn chức, đạt tới tiên vương hậu kỳ, thậm chí giới chủ, hơn nữa, các ngươi có lẽ không biết, tại 100 năm trước, Tiềm Long trong tổ chức, ra một vị hoàng giả, tại tiên giới, đã thời gian rất lâu không có xuất hiện hoàng giả rồi. Tần Diệu Dương thổn thức nói, cái gì? Tiên hoàng. Ba người đồng thời kinh hô, Tô Nham cùng Hạ Thu Tiêu sắc mặt đều thật không tốt xem, tiên đình lại nhiều thêm một vị tiên hoàng, rất hiển nhiên thực lực càng cường đại hơn rồi, một cái hoàng giả chỗ mang đến lực uy hiếp, thì không cách nào tưởng tượng đấy, đúng vậy, các ngươi ba người tiền đồ không thể đo lường, ngày khác có thể tấn chức cái kia chí cao vô thượng hoàng giả vị, cũng nói không chừng. Tần Diệu Dương con ngươi sinh huy, cảnh giới kia, là bất kỳ một cái nào tu sĩ đều tha thiết ước mơ đấy, tham gia Tiềm Long tổng tuyển cử đích thiên tài bên trong, cũng là có một ít cực kỳ biến thái yêu nghiệt, đã đạt đến tiên vương trung kỳ, các ngươi nếu là gặp gỡ, trực tiếp nhận thua, bất quá giai đoạn trước gặp gỡ hy vọng tương đối nhỏ, tiên đình sẽ cho từng cái tham tuyển người công bình nhất cơ hội, đều là đồng cấp đừng đối chiến. Nếu như xuất hiện tiên vương trung kỳ yêu nghiệt, đoán chừng trực tiếp đã bị tiên đình cho dự định rồi. Tần Diệu Dương nói ra, đây mới thực sự là yêu nghiệt ở giữa va chạm, chiến a, ta Tô Nham thì sợ gì? Tô Nham vạn trượng hào hùng, Tiềm Long tổ chức càng cường đại, hắn càng là có kích tình, chính thức chiến sĩ, chưa bao giờ hội bởi vì chiến đấu mà lùi bước, chỉ biết chưa từng có từ trước đến nay, hắn Tô Nham, tự là tốt nhất chiến sĩ.